Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra, dựa theo bình thường tiến độ đến tính, lầu 2 toàn bộ trang hoàng hảo tối thiểu muốn 20 mấy thiên. Đối chi tiết bộ phận yêu cầu tinh xảo lời nói, có khả năng 1 tháng tài năng hoàn công, Chu Mộ Quân nói 2 cái tuần lễ có thể vào ở. Dụ Tranh đối này bán tín bán nghi, nàng trước mắt còn trụ ở nhà, như cũ mỗi ngày đi qua Tân gia bên kia giám sát trang hoàng công trình. Thuận tiện ở Tân trong phòng bếp nấu cơm, chụp ảnh, viết thực đơn, phát video clip, mỹ thực bác mấy ngày nay đổi mới phá lệ chịu khó. Fan nhóm cũng đều chú ý tới của nàng nấu cơm hình ảnh bối cảnh thay đổi. Mắt thấy vừa muốn diễn sinh ra nhất ba, ngư tiên tình cảm lưu luyến thực trùy, ngôn luận. Dụ Tranh lập tức phát ra một cái Weibo, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Lần trước nói qua muốn tuyên bố một cái tin tức tốt. Thì phải là của các ngươi ngư, muốn mở nhà ăn, tọa độ đế đô, cụ thể vị trí về sau lại công bố. Kính thỉnh chờ mong, đúng rồi, có muốn nhận lời mời đầu bếp cùng phục vụ sinh. Có thể tư tin ta, nhìn ra cần 3 cái đầu bếp, 4 phục vụ sinh, nam nữ không hạn, hoa hồng, này Weibo phát ra đi không bao lâu, bình luận khu liên tạc, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là a, năm tàu, linh tinh bình luận, so với lúc trước tuyên bố cùng hành tích tạp chí xã hợp tác khi còn tạc mãnh liệt. Lúc này, Dụ Tranh hoa ở Tân gia Tân trong sofa. Sau dựa lưng vào tay vịn, 2 cái đùi duỗi thẳng, trên đùi các cái thủy tinh bát, tràn đầy một chén thiết tốt hoa quả. Nàng vừa ăn hoa quả, một bên soát Weibo phía dưới bình luận, bên tai tràn ngập mặc sửa công nhân máy khoan điện thử chói tai tiếng vang. Thiếu nữ 2 bên lỗ tai đều cắm cách âm máy trợ thính. Hoàn mỹ ngăn cách tạp âm ni, này có phải không phải đã nói lên. Chỉ cần chúng ta thăm nhà ăn, có thể nhìn thấy ngư tiên bản tôn, thật sự hảo kích động, hoàn toàn bình tĩnh không dưới đến. Đừng ngăn đón ta hiện tại liền muốn phi đế đô, chờ không xong, quả nhiên chúng ta ngư tiên đại là võng hồng giới nhất chi siêu quần xuất chúng. Khác võng hồng tiểu tỷ tỷ đều là khai võng điếm làm vi thương. Chúng ta ngư tiên mở nhà ăn. Muốn đi làm phục vụ sinh, không cần cấp tiền lương, bao ăn là được, ta cạn sống siêu ra sức Nga, đế đô người địa phương vui vẻ cry. Nhà ăn đến cùng khi nào thì khai trương A, chờ không kịp nhất đổ ngư tiên hình dáng. Dụ Tranh nắm bắt tiểu nĩa đâm khối dứa nhét vào miệng. Xem bình luận lắc lắc đầu, nàng đoán được không sai, bảo trì 7-8 năm thần bí cảm. Làm cho fan nhóm đối nàng diện mạo lòng hiếu kỳ đã tới mẫu cái trình độ khủng bố. Bọn họ đối bản thân nàng hứng thú so đối nhà ăn hứng thú lớn. Dụ Tranh nghĩ tới, đã lựa chọn dùng Weibo marketing phương thức, liền muốn làm tốt tướng mạo cho sáng tỏ chuẩn bị tâm lý. Lại nói, nàng bộ dạng cũng không phải gặp không được người, bọn họ muốn nhìn liền xem đi, liền. Khả năng sẽ ở trên mạng sinh ra một ít phiền toái. Tuy rằng nàng cho tới nay đều coi Weibo là làm một cái tư nhân không gian đến ngoạn. Chia sẻ sinh hoạt của bản thân chuyện lý thú, nấu cơm lưu trình, yêu dùng vật phẩm, truy tinh lịch trình, liền ngay cả làm Nguyễn Quảng đều chỉ tiếp bản thân thích hơn nữa dùng tốt sản phẩm money nhưng hiện thực vĩnh viễn sẽ không giống lý tưởng chung như vậy hoàn mỹ. Một khi Weibo fan vượt qua mấy chục vạn, thượng trăm vạn, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Thậm chí bị một ít không giảng đạo lý thầm nghĩ bác nhân ánh mắt marketing hào vô căn cứ. Phía trước cũng không phải không ai hắc quá nàng, nói nàng sao tài nữ nhân thiết, làm không tốt trong hiện thực cuộc sống ngay cả đại học cũng chưa thượng quá. Cũng có nói nàng sao tiên nữ nhân thiết. Nhưng chưa bao giờ phát ra từ chụp, nói không chừng bộ dạng cự xấu vô cùng. Ngay từ đầu nàng còn vì thế khí tạc, sau này thói quen liền cảm thấy cũng không có gì. Thật giả tự tại trong lòng, người khác nói giống nhau sự thật cũng không có khả năng biến thành thật sự. quyết định đem mở nhà ăn chuyện công bố xuất ra phía trước. Dụ Tranh làm qua một phen cân nhắc, nàng Weibo fan nhiều, lợi dụng Weibo marketing quả thật hội tỉnh nhất bút tuyên truyền phí. Nhưng làm như vậy vốn còn có lợi có tệ. Tổng thể mà nói, lợi là lớn hơn tệ. Trang hoàng tiến độ như Chu Mộ Quân dự tính như vậy. Nửa tháng liền hoàn thành, Dụ Tranh cho rằng, sở dĩ hoàn công nhanh như vậy, được lợi cho bản thân mỗi ngày tự mình đi lại trông coi. Trang hoàng công nhân không dám có chút lơi lỏng. Nghe vậy, Chu Mộ Quân chỉ là tán thành gật gật đầu, không phát biểu gì cái nhìn. Nàng khả năng không biết, trang hoàng công ty là hắn liên hệ, cũng là Xâm Viễn phòng điền sản từng hợp tác quá công ty. Đối phương biết được là Chu tổng tư nhân địa phương cần trang hoàng. Người nào dám buông lỏng nửa phần, đều hận không thể một người xách thành hai cái dùng. Công trình tiến độ tự nhiên thần kỳ mau, tuyển cái may mắn ngày. Dụ Tranh liền giỏ sách vào ở tân phòng tử, bởi vì đáp ứng quá ba mẹ. Mỗi Chu sẽ về đi xem đi bọn hắn, nàng cũng không có mang nhiều lắm gì đó đi lại, chỉ dẫn theo thông thường mấy bộ quần áo cùng áo ngủ. Còn có công tác muốn dùng máy tính, dụ phụ dụ mẫu bởi vì công tác bận quá duyên cớ, không có thể tự mình đi lại chúc mừng nữ nhi thăng quan chi hỉ. Dụ Tranh nửa điểm không thất lạc, mua đến một đống lớn đồ ăn, làm một bàn thức ăn. Cùng Chu Mộ Quân hai người đối tửu đương ca, đương nhiên, uống rượu chỉ có Chu Mộ Quân. Dụ Tranh trong tay nắm bắt ống hút, rào rào chén để khối băng, miệng ngậm trụ ống hút vui vẻ uống coca, cụng ly, nàng bưng lên ly thủy tinh, giơ lên giữa không trung. Chu Mộ Quân dương môi cười khẽ, biết nghe lời phải nắm bắt cốc có chân dài thủy tinh bính. Cái cốc hơi hơi nghiêng cùng nàng huýt một chút. Phát ra thanh thúy tiếng vang, chúc mừng Dụ đồng học cùng vui, Dụ Tranh trang mô tác dạng khoát tay. Ngậm ống hút uống một ngụm coca, Chu Mộ Quân khinh xuýt một ngụm rượu đỏ, môi mỏng dính đỏ tươi rượu dịch, nói không nên lời tươi đẹp đẹp mắt, ta hôm nay làm sóc quế ngư, ngươi không là thích ăn món ăn này sao? Ăn nhiều một chút, Dụ Tranh khuynh khuynh thân, đem mâm hướng hắn bên kia đẩy. Phía trước tốt nghiệp liên hoan khi ở khách sạn ăn qua món ăn này. Nói thật, không ta làm hảo ăn, hai người ăn cơm chiều địa phương ở ban công. Thật đúng ứng hắn đương thời mặc sức tưởng tượng, ngồi ở hàng mây che ghế, trung gian là nhất phạm vi bàn, bày đầy mùi bốn phía thức ăn, đợi cho màn đêm buông xuống, có thể vừa ăn cơm, một bên thổi hạ đêm phong xem tinh tinh. Bất quá đêm nay bầu trời đêm một mảnh tối đen, một viên tinh tinh cũng không có. Không khí yên tĩnh không giống cái thành thị, ngược lại có chút giống ở nông thôn ban đêm. Ở nhà mình trong tiểu viện ăn cơm tán gẫu, thích ý có thể nằm ở xích đu thượng ngủ một giấc. Thật sự là thật lâu không như vậy thanh thản qua. Chu Mộ Quân bên kia ở tiến công kia đạo mặn tiên muối kê. Miệng cơ hồ không ngừng quá, nghe nói lời của nàng. Hắn chiếc đũa vòng vo cái phương hướng, giáp khởi một khối cá thịt, để vào trong miệng, hương vị chua ngọt ngon miệng, nùng chù canh nước sấm vào hoạt nộn cá thịt bên trong. Nhú đầu nháy mắt theo thượng một đạo mặn tiên đồ ăn kéo trở về. Hắn cố không lên nói chuyện, tay trái so cái ngón tay cái, Dụ Tranh cười cười, tay chống cằm, vi hơi híp mắt xem đối diện nam nhân. Hắn mặc vô cùng đơn giản nhất kiện bạch tê tuất. Tóc có chút dài quá, cúi xuống dưới che khuất thượng mí mắt, thoạt nhìn mềm mại lại xõa tung, càng giống khuyển loại, ăn được vui vẻ khi, còn có thể nâng lên ngón tay ở không trung điểm một chút. Có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra? Nga, không đúng, hắn luôn luôn rất đáng yêu, hoàn toàn không giống cái thành thục, ổn trọng, có mau 30 tuổi. Tổng tài đại nhân, Ngô Chu Mộ Quân miệng tắc khẩu cơm. Bên trái quay hàm phình, ngước mắt xem nàng, mơ hồ không rõ nói. Thế nào không ăn, Dụ Tranh nhíu mày, nắm bắt ống hút chạc trong chén khối băng. Chỉ tự trách mình rất háo sắc, Ngô ở thực sắc đẹp cũng ai bảo người nào đó tú sắc có thể thay cơm đâu. Hết chương.